Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, Phùng Thị phải làm việc. Thật có lỗi, mạo muội hỏi một cái. Phùng tiên sinh, Phùng gia hào tại anh em nhà họ Phùng quan hệ trong đó thế nào? Đối với Lộ Cảnh Dương có chút mạo muội vấn đề, Phùng nhị thiếu gia sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhưng là Phùng Tử Hưu ngược lại là một mặt bình tĩnh. Giải thích nói, muốn nói quan hệ tốt bao nhiêu, đó là lừa gạt ngươi. Nhưng là lão đại, lão nhị hai người, đối với gia hào tồn tại, cũng xem như chấp nhận. Mà lại, Phùng Thị tập đoàn, ta cũng chuẩn bị giao cho lão đại, lão nhị, lão tam gia hào, vốn là không thích quản sự, ta cũng tại lão đại. Lão nhị khuyên bảo, cho hắn một chút cổ phần, có thể làm cho hắn tiêu tiêu sái sái sinh hoạt. Cho nên, lão đại lão nhị quả quyết sẽ không người đối diện hào xuất thủ. Lộ Cảnh Dương không có nói, nhẹ gật đầu, như vậy Phùng Thị tập đoàn, gần nhất có cái gì trên buôn bán cạnh tranh, khiến cho Cửu gia xuất thủ, đối phó Phùng gia hào đâu? Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi. Lần này, Phùng Tử Hưu suy tính một cái, sau đó lắc lắc đầu nói, buôn bán nha, khó tránh khỏi có cạnh tranh, dù sao là mấy một tỷ thậm chí trên trăm ức sinh ý. Nhưng là bởi vì buôn bán cạnh tranh, mà đi đối phó gia hào, hoàn toàn không có tất yếu, bởi vì ai đều biết rõ, gia hào là mặc kệ tập đoàn chuyện. Đúng rồi, Lộ sơ. Các người cảnh sát có đối tượng hoài nghi rồi sao? Phùng Tử Hưu sau khi nói xong, nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi, ta hoài nghi đối tượng là báo án người, bởi vì báo án thời gian là ở hôm nay rạng sáng 2 giờ 40 phân, mà khi cảnh sát chạy đến thời điểm, báo án người không còn hiện trường, đánh báo án người điện thoại, cũng biểu hiện tắt máy, tất cả chúng ta có lý do hoài nghi. Cái này báo án người có trọng đại hiềm nghi. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bài trừ cái khác khả năng. Hiện tại ngoại trừ chúng ta, còn có 2 tổ người ở bên ngoài làm việc. Lộ Cảnh Dương đem có thể báo cho Phùng Tử Hưu tình huống. Nói một lần, tạ ơn Lộ sơ, ngươi nói cho ta những thứ này. Phùng Tử Hưu gật gật đầu, đối Lộ Cảnh Dương nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Đây là chúng ta hẳn là làm. Lộ Cảnh Dương gật đầu, lập tức nói, ta biết rõ, Phùng tiên sinh khẳng định có con đường tin tức của mình. Nhưng là vì lấy sách an toàn, hy vọng Phùng tiên sinh, các ngươi nếu như bản thân tra ra cái gì, có thể kịp thời thông chi cảnh sát, giao cho chúng ta xử lý. Đương nhiên, Hương Giang là một cái giảng cứu pháp trị địa phương. Chúng ta Phùng Thị tập đoàn cũng là thủ pháp chính quy xí nghiệp. Loạn thiết tư hình cái gì? Chúng ta là không biết làm. Phùng Tử Hưu nhìn Lộ Cảnh Dương một cái. Gật đầu nói ra. Vậy được. Quấy giày đến Phùng tiên sinh. Chúng ta cáo từ trước. Nếu như có cái gì tiến triển. Tin tưởng Lâm sơ bọn hắn sẽ thông báo cho các ngươi. Lộ Cảnh Dương đứng lên. Đối Phùng Tử Hưu nói ra. Phùng Tử Hưu cũng đứng lên, cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay, nói, Lộ sơ, kia thực sự là phiền phức các ngươi, mời các ngươi để tâm chút, bắt được hung thủ, thay gia hào báo thù, gia minh, thay ta đưa tiễn Lộ sơ bọn hắn, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó quay người tại Phùng nhị thiếu gia Phùng gia minh cùng đi dưới. Rời đi văn phòng, làm Lộ Cảnh Dương bọn hắn ra văn phòng về sau. Phùng Tử Hưu lúc đầu mỉm cười mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống. Đồng thời, vừa mới đi theo Phùng Gia Minh phía sau nam tử trung niên đẩy cửa tiến vào văn phòng. Lão gia, nam tử trung niên đến Phùng Tử Hưu bên người. Cung kính chờ đợi Phùng Tử Hưu phân phó. Ngươi đi thông chi một tiếng. Ta vãn bên trên muốn hẹn mấy vị hội đoàn người nói chuyện. Tại chỗ cũ tự thoại. Vâng, lão gia, ta liền đi làm. Nam tử trung niên cúi đầu, sau đó hướng văn phòng đi ra bên ngoài. Một bên khác, Phùng Gia Minh đưa Lộ Cảnh Dương đám người xuống lầu. Ra lầu một đại sảnh về sau, Lộ Cảnh Dương quay người nói với Phùng Gia Minh: Phùng tiên sinh, ta biết rõ Phùng lão tiên sinh trong lòng sẽ rất bi thống, nhưng là hung thủ không phải người bình thường. Các người tốt nhất tra được tin tức về sau, nói cho chúng ta, do chúng ta tới xử lý. Tạ ơn Lộ sơ quan tâm. Chúng ta sẽ. Phùng Gia Minh thái độ rất thành khẩn, nhưng là Lộ Cảnh Dương có thể nhìn ra được, đối phương cũng không có coi là chuyện đáng kể. Lấy Phùng gia tài lực, muốn tìm tới một số người, tìm tới hội đoàn người nói chuyện, bàn giao xuống dưới, đoán chừng không cần bao lâu, liền có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng mà, lần này bọn hắn muốn đối mặt cũng không phải thông thường hung thủ, mà là lưới đen S cấp sát thủ. Lấy câu lạc bộ những người kia thực lực, muốn đối phó vị này, chân chính là lấy trứng chọi đá. Bất quá, bản thân đã cảnh cáo, tất nhiên bọn hắn không nghe, cũng mặc kệ mình sự tình. Vừa vặn, bọn hắn cho Thương Vương tìm một chút chuyện làm, bản thân còn có thể một chút chỗ tốt. Tốt, kia tạ ơn Phùng tiên sinh, chúng ta đi trước. Lộ Cảnh Dương cùng Phùng Gia Minh nắm tay, sau đó mang theo Đường Linh đám người lên xe, rời đi Phùng thị tập đoàn cao ốc. Đầu lĩnh, Phùng thị người sẽ thông báo cho chúng ta. Đường Linh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối Lộ Cảnh Dương hỏi: Khẳng định sẽ không, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không cần phải để ý đến, bọn hắn làm bọn họ, chúng ta điều tra chúng ta. Nói không chừng còn có thể từ Phùng thị bên này lấy được một chút dấu vết để lại, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới sát thủ. Lộ Cảnh Dương khẽ mỉm cười nói: Đường Linh nhiều thông minh. Nghe xong Lộ Cảnh Dương, lập tức liền ý thức được Lộ Cảnh Dương đánh ý định gì. Đầu lĩnh, ta phát hiện ngươi xấu đi. Cái này cũng không phải xấu đi, mà là hiểu được hướng dẫn theo đà phát triển. Lộ Cảnh Dương cười một tiếng, ngoặc kép, kia cần theo dõi cái kia Phùng Tử Hưu à? Không cần, cái này Phùng Tử Hưu khẳng định biết làm việc, mà lại, Phùng thị cũng không có tưởng tượng như vậy trung thực, theo dõi bọn hắn đắc lực không nịnh nọt, sau khi trở về, hồi báo cho Lâm Sơ cùng Đàm Sơ bọn hắn, để bọn hắn quyết định làm thế nào đi. Ngươi nói Phùng thị không thành thật, là bọn hắn có cái gì vấn đề à? Đường Linh hiếu kỳ, cái này Phùng thị có thể làm được cái này bao lớn? Làm sao có thể không đụng cùng một chút màu xám khu vực? Mà lại Phùng Tử Hưu người này cũng là lòng dạ độc ác chủ, nếu như không đủ tàn nhẫn, tại thương trường cạnh tranh bên trong sớm đã bị nuốt không còn chút nào. Còn có bây giờ Phùng thị, vậy cũng đúng. Tựa như hắn nói, động một tí mấy chục trên trăm ức sinh ý, có thể chứa được bao nhiêu lương tâm đâu. Đường Linh gật đầu, cũng hiểu được, cho nên trước hết để cho bọn hắn va vào, ăn chút thiệt thòi, chúng ta đằng sau lại đi qua, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hì hì, dạng này cảm giác, ta thích. Đường Linh cũng cảm thấy có ý tứ, nở nụ cười. Trở lại tổng khu nhớ, Lâm Triệu Sâm cũng đã trở về. Lộ Cảnh Dương để Đường Linh bọn hắn sẽ văn phòng, sau đó đi tìm Lâm Triệu Sâm, đem Phùng thị tình huống nói một lần về sau. Lâm Triệu Sâm cũng ý thức được chuyện tính nghiêm trọng, tranh thủ thời gian cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ đi tìm Đàm Diệu Huy sĩ quan cao cấp. Đàm Diệu Huy nghe xong báo cáo, sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng, sau đó nói với Lâm Triệu Sâm: Lâm Sơ, ngươi để phía dưới bọn tiểu nhị toàn lực điều tra, người cũng sẽ phối hợp các ngươi, tốt nhất có thể tại Phùng gia trước đó bắt được hung thủ. Không phải nếu như Phùng gia thực sự ra ám hoa, đến lúc đó chúng ta Hương Giang đảo tổng khu có thể sẽ đại loạn. Yes sir. Lâm Triệu Sâm đứng lên, cúi chào đáp ứng ngưỡng. Hắn tự nhiên cũng biết rõ khả năng tạo thành kết quả như vậy, cho nên mới mang theo Lộ Cảnh Dương đến tìm Đàm Diệu Huy sĩ quan cao cấp hồi báo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.